Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 32, gặp lão sư. Nhớ kỹ, đối ngươi lão sư này, nhất định muốn không gì sánh được tôn kính, cần phải nhường hắn đối ngươi phi thường yêu thích, dạng này ngươi sau này thành tựu khả năng liền rất lớn. Ta đó có thể thấy được. Cái này Phùng Diễm tiền bối mặc dù đi trước nguyên giới mới gần ngàn năm thời gian, nhưng phỏng chừng đã tại nguyên giới hoàn toàn đứng vững gót chân. Hắn coi như dẫn ngươi đi nguyên giới, cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Long Hành nói, ta minh bạch. A Thanh gật đầu, nàng cũng biết, Phùng Diễm nếu là nguyên giới cường giả, cái kia chắc chắn sẽ không một mực mang theo nơi đây. Tất nhiên là hội lần nữa đi trước nguyên giới. Mà đối nguyên giới mênh mông, nàng cũng vô cùng hướng tới. Đông Nhạc Vương Triều, Thiên Đô Thành, thời gian qua đi nghìn năm, không có nghĩ tới đây lại còn là một mảnh hoang nguyên. Phùng Diễm nhìn xung quanh phía dưới cái kia thật lớn hoang nguyên. Thiên Đô Thành, cũng là một tòa tương đối phồn hoa thành thị. Tại thành khu vực trung tâm thành phố lại có cái này thật lớn hoang nguyên tồn tại. Vô cùng tự nhiên quái dị. Có thể chỉ có Thiên Đô Thành những cái kia truyền thừa hơn ngàn năm cổ lão gia tộc mới biết được. Cánh đồng hoang vu này khu vực đã từng chính là Thiên Đô Thành. Cũng là toàn bộ Đông Nhạc Vương triều tối cường gia tộc. Phùng gia gia tộc ở nơi này. Chỉ là ngàn năm trước. Một trận biến cố đột nhiên. Làm cho cả Phùng gia không hiểu thần kỳ tiêu thất. Liền phủ đệ đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có cái này một mảnh hoang nguyên tồn tại. Trước đây ta sở hữu tộc nhân đều bị luyện lão đầu đưa đến một chỗ thần bí chi địa. Không biết bọn hắn hiện tại như thế nào. Phùng Diễm đáy lòng cũng khát vọng cùng Phùng gia mọi người gặp lại ngay. Chỉ là hắn không biết. Trước đây hắn xông qua thế giới. Ngay tại lúc này Phùng tộc. Phùng Diễm tại Thiên Đô Thành bên trong tùy ý du lịch một hồi. Muốn tìm trước đây vết tích. Nhưng ngàn năm tuế nguyệt đối hạ giới mà nói không gì sánh được dài dằng dặc. Cảnh còn người mất, cái này Thiên Đô Thành cũng lớn thay đổi dáng dấp. Phùng Diễm căn bản tìm không được cái gì quen thuộc địa phương. Đối cái này Phùng Diễm cũng bất đắc dĩ. Rất nhanh Phùng Diễm liền ly khai Vô Tận Băng Uyên. Gió lạnh đến xương cái này Vô Tận Băng Uyên. Chính là trước đây giam giữ thiên hạ đệ nhất nhân Phùng Tiếu Thiên địa phương. Mà bây giờ cái này Vô Tận Băng Uyên lại bị một vị cường giả bí ẩn một mực chiếm cứ. Vị này cường giả bí ẩn trong mắt mọi người. Thực lực phi thường cường đại. Hơn nữa thâm bất khả trắc. Tại phía thế giới này. Cũng liền hữu hạn mấy người biết rõ vị này cường giả bí ẩn thân phận. Lão sư đối Tiếu Thiên lão tổ thật đúng là si tình. Lão tổ sau khi rời đi. Nàng liền một mực tại Vô Tận Băng Uyên nội sinh sống. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu. Ý thức của hắn thật là vô địch thiên địa tôn giả cấp độ. Tại hạ giới không có trở ngại. Hoàn toàn có thể mang toàn bộ thế giới đều bao phủ ở bên trong. Tự nhiên phát hiện Khuynh Nhạc Phong chủ vị trí. Phùng Diễm trực tiếp đi vào băng uyên dưới đáy. Xuất hiện ở cái kia động phủ cánh cửa. Cũng không có tại cửa động làm nhiều đợi. Trực tiếp đi vào động phủ bên trong. Bên trong động phủ từng cổ một gió lạnh cuốn sạch lấy. Phùng Diễm xuất hiện ở động phủ bên trong. Lập tức chứng kiến bên trong động phủ hai bóng người. Một cái thân hình lãnh ngạo. Xếp bằng ở trên giường hẹp duyên dáng phu nhân Khuynh Nhạc Phong chủ cơ như nguyệt. Một người khác chính là đã trở nên không gì sánh được thành thục nhiệt liệt thiếu nữ. Ngâm Tuyết, Phùng Diễm thực lực mạnh. Tiến vào động phủ về sau. Khuynh Nhạc Phong chủ hai người cũng không có phát hiện. Lão sư, Ngâm Tuyết sư tỷ, Phùng Diễm cười mở miệng. Khuynh Nhạc Phong chủ hai người tất cả giật mình. Chợt hai đạo ánh mắt vội vã nhìn qua. Phùng Diễm, Khuynh Nhạc Phong chủ lãnh ngạo trên khuôn mặt lộ ra nụ cười. Phùng Diễm sư đệ, Ngâm Tuyết thì kinh hỉ không gì sánh được. Ha ha, Phùng Diễm sư đệ, người từ nguyên giới trở về. Ngâm Tuyết trực tiếp chạy đến Phùng Diễm trước người. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Chợt đi tới Khuynh Nhạc Phong chủ giường trước. Trực tiếp quỳ mọp xuống. Đệ tử bái kiến lão sư. Khuynh Nhạc Phong chủ mặc kệ đã từng bực nào lãnh ngạo. Lúc này trên mặt cũng mang theo ôn hòa nụ cười. Trở về liền tốt, đứng lên đi. Phùng Diễm đứng dậy, tại nguyên giới. Còn tốt đó chứ? Khuynh Nhạc Phong chủ hỏi. Tạm được, Phùng Diễm gật đầu, chợt bắt đầu đơn giản giảng thuật một phen chính mình kinh lịch. Đương nhiên, Phùng Diễm là phi thường bình thản cố ý giấu giếm bên trong hung hiểm giảng thuật. Khuynh Nhạc Phong chủ cùng Ngâm Tuyết nghe được thẳng cau mày. Đợi sau khi nói xong, tốt, mặc kệ ngươi tại nguyên giới gặp phải nguy cơ gì, nhưng bây giờ đều đã qua, ta cái này làm lão sư, cũng chỉ hy vọng ngươi có thể đủ tại nguyên giới sống hảo hảo, nhưng cũng không cách nào chân chính đến giúp ngươi. Khuynh Nhạc Phong chủ than thở, lão sư yên tâm, đệ tử tự sẽ cẩn thận. Phùng Diễm cười nói, Phùng Diễm, ngươi tại nguyên giới có không thấy đường viên? Ngâm Tuyết hỏi. Ngâm Tuyết cùng Khuynh Nhạc Phong chủ một dạng, đều rất cuồng dại. Khuynh Nhạc Phong chủ đang chờ đợi Phùng Tiếu Thiên. Ngâm Tuyết cũng tại đợi đường viên, hai mẹ con có thể nói là đồng bệnh tương liên. Ta tại trước đây không lâu chỉ thấy qua hắn. Hắn qua có thể so với ta muốn tốt rất nhiều. Phùng Diễm đạo, người yên tâm đi. Hắn bây giờ thực lực xưa đâu bằng nay. Nguyên giới có thể xúc phạm tới người khác căn bản là không có mấy cái. Phùng Diễm nói là lời nói. Thật, lấy đường viên cái kia đáng sợ phòng ngự, coi như là thánh cảnh cường giả bên trong, có thể giết hắn, cũng chỉ có cao cấp nhất mấy cái kia tồn tại. Hơn nữa đường viên không giống hắn tại nguyên giới lưu lạc kết xuống nhiều như vậy thù hận. Đường viên một mực cùng man đế sống chung một chỗ, không chút tại nguyên giới lưu lạc. Cũng không có cái gì cừu nhân. Nguyên giới cũng không người biết thân phận của hắn. Cao cao tại thượng thánh cảnh cường giả đương nhiên cũng sẽ không đi đối phó hắn. Nghe được đường viên còn sống, Ngâm Tuyết cũng nhẹ nhõm thở nhẹ. Nàng sợ nhất chính là chính mình các loại. Chờ, ngàn vạn năm về sau, lại phát hiện đường viên sớm đã chết. Hắn hiện tại có phải hay không càng mập? Ngâm Tuyết tùy ý hỏi. Mập. Cái kia đến không có, ngược lại là thon thả một chút. Phùng Diễm nói, gầy sao? Ngâm Tuyết khẽ gật đầu. Cái kia mập mạp rốt cuộc biết giảm béo. Lời nói như vậy, có thể Ngâm Tuyết trong lòng rõ ràng. Lấy đường viên tính cách, kiên quyết sẽ không chính mình đi giảm béo. Nhất định là tại nguyên giới gặp phải không ít đau khổ lúc này mới hội đã ốm đi. Lão sư, đệ tử tại nguyên giới lưu lạc nghìn năm, nhưng cũng không nghe thấy qua liên quan tới lão tổ tin tức. Phùng Diễm nói thẳng. Khuynh Nhạc Phong chủ nhướng mày. Bất quá lão sư cũng đừng quá lo lắng. Lão tổ trước đây cũng không phải đi nguyên giới, mà là một chỗ khác. Không có tin tức truyền tới nguyên giới đến, cũng rất bình thường. Mà lấy lão tổ năng lực, ta tin tưởng hắn tuyệt sẽ không vẫn lạc. Phùng Diễm cười nói. Chỉ hy vọng như thế a. Khuynh Nhạc Phong chủ mỉm cười. Phùng Diễm cùng Khuynh Nhạc Phong chủ cùng Ngâm Tuyết đi tới băng trước bàn. Rượu ngon hiển hiện, ba người tùy ý trò chuyện với nhau. Nửa ngày về sau, Thượng Quan Huyên bọn hắn cũng đến. Si Manh, Đông Lâm Thần Tông hiện tại tình hình như thế nào? Khuynh Nhạc Phong chủ đạm mạc nói. Nàng một mực đứng ở vô tận băng nguyên bên trong. Đối ngoại giới sự tình căn bản chưa từng để ý tới qua. Đông Lâm Thần Tông hiện tại bốc lên ngày núi. Đã là cái này phe thế lực tối cường thế lực một trong. Hơn nữa căn cơ ổn định, nghĩ đến không có đổi cho nên lời nói. Phồn vinh số lượng vạn năm tuyệt sẽ không là vấn đề. Si Manh cười nói, Khuynh Nhạc Phong chủ khẽ gật đầu. Chợt nhìn về phía Phùng Diễm. Si Manh, ta muốn ngươi tại Đông Lâm Thần Tông bên trong chọn lựa 100 vị thiên tư cực cao đệ tử theo ta. Đi trước nguyên giới, Phùng Diễm nói. Chọn lựa đệ tử đi trước nguyên giới. Phùng Diễm tiền bối, đây là vì sao? Si Manh nhịn không được hỏi. Đương nhiên hắn trong ngôn ngữ đối Phùng Diễm cũng vô cùng cung kính. Ta dự định nhường Đông Lâm Thần Tông tại nguyên giới đứng vững căn cơ. Tương lai phàm là ta Đông Lâm Thần Tông cường giả một đi trước nguyên giới, liền có thể chịu đến tông môn bồi dưỡng. Như vậy mới có thể Đông Lâm Thần Tông một mực tồn tại lại phồn vinh. Phùng Diễm nói, Si Manh con mắt lóe sáng, tại nguyên giới đứng vững căn cơ. Cần biết, nguyên giới đó là mênh mông bực nào địa phương. Nếu như có thể ở nơi này đứng vững căn cơ, vậy lần này giới tông môn căn bản cũng không cần buồn. Tựa như Cửu Long Hoàng tộc như thế, Cửu Long Hoàng tộc cũng đã tại nguyên giới đánh tốt căn cơ. Đương nhiên Cửu Long Hoàng tộc chỗ dựa vững chắc thật cũng nguyên giới cũng chỉ là một phương thế lực nhỏ mà thôi. Bất quá cái này phương thế lực nhỏ lại cùng Cửu Long Hoàng tộc có điểm liên hệ máu mủ, cho nên cũng coi như có điểm năng lực, nhưng coi như chỉ là một phương thế lực nhỏ chỗ dựa vững chắc. Cái này Cửu Long Hoàng tộc lại một mực có thể gặp đứng ở phía thế giới này đỉnh phong. Vô tận tuế nguyệt tới nay, chưa bao giờ có bất kỳ thế lực nào có thể áp đảo Cửu Long Hoàng tộc phía trên. Cái này Si Minh đương nhiên biết rõ tại nguyên giới đánh tốt căn cơ tầm quan trọng. Phùng Diễm tiền bối, thật có thể chúng ta Đông Lâm Thần Tông tại nguyên giới đánh tốt căn cơ. Si Minh nói, ta nói có thể, cái kia là được rồi. Phùng Diễm cười một tiếng. Vậy thì tốt, ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Si Minh đều có chút khẩn cấp đứng lên. Ta chỗ này có chút bảo vật, ngươi ở lại tông môn để phòng bất cứ tình huống nào a. Phùng Diễm lại đem một không gian giới chỉ đưa cho Si Minh. Chiếc nhẫn này ở giữa cũng có đại lượng thiên đạo chí bảo cùng đan dược bảo vật. Số lượng so cho Long Hành phải nhiều được nhiều. Nhưng Phùng Diễm cũng chỉ là cho ít cơ bản bảo vật mà thôi. Một ít có thể bọn hắn trong nháy mắt đem thực lực đề thăng bảo vật. Phùng Diễm có rất nhiều, nhưng không có cho một loại. Đó là bởi vì Phùng Diễm không muốn để cho bọn hắn quá mức dựa vào bảo vật. Tại nguyên giới, nếu như là một thân một mình lời nói, cũng không nhiều như vậy bảo vật cung cấp cho hắn. Si Minh chứng kiến không gian giới chỉ ở giữa bảo vật, kích động run rẩy. Lúc này vội vã phản hồi tông môn đi chuẩn bị thiên tài đệ tử. Mà Phùng Diễm lúc này mới nhìn hướng Thượng Quan Huyên. Thời gian qua đi nghìn năm, không nghĩ tới trên người ngươi cái kia yêu nữ khí chất vẫn là một chút không có thay đổi. Phùng Diễm cười nói, có thể ngươi lại thay đổi rất nhiều. Ta bây giờ căn bản nhìn không thấu được ngươi. Thượng Quan Huyên nói, Phùng Diễm nhún nhún vai. Tốt, không nói nhiều thừa thải. Phùng Diễm, ta hỏi ngươi, muội muội ta hiện tại như thế nào? Thượng Quan Huyên hỏi. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, từ hắn đi trước nguyên giới sau đó, vẫn chưa từng thấy qua Thượng Quan Nguyệt, nàng ở đâu Phùng Diễm cũng không rõ ràng, ta cũng không biết muội muội ngươi ở đâu, cũng không biết nàng qua như thế nào. Phùng Diễm khẽ thở dài, ngươi không biết. Thượng Quan Huyên sắc mặt xấu hổ. Muội muội ta đối ngươi như vậy si tình, nàng cũng giống như ngươi đi nguyên giới. Ngươi dĩ nhiên nói không biết nàng ở đâu. Phùng Diễm chỉ phải yên lặng, hắn không nói gì đối mặt. Hừ, Phùng Diễm, ta biết ngươi thực lực bây giờ rất mạnh, bất quá ta cho ngươi biết, nếu như ta muội muội tại nguyên giới có cái gì không hay xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thượng Quan Huyên quát lạnh một tiếng, chợt liền trực tiếp rời đi. Phùng Diễm cũng âm thầm lắc đầu. Hắn vốn định cùng Thượng Quan Huyên ôn chuyện một chút, dù sao hắn đã từng bằng hữu, hiện tại còn sống cũng chỉ còn lại có Thượng Quan Huyên một cái. Giống như hoa hồn, Phong Nhị Trung bọn hắn đã sớm vẫn lạc. Thật không nghĩ đến Thượng Quan Huyên lại như vậy không chào đón hắn. Nàng cũng là bởi vì Thượng Quan Nguyệt chuyện. Phùng Diễm lắc đầu, cũng không để ý. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.